Lưu Tử Quỳnh và Lãnh Hạ Kiều mỉm cười xoay nhìn cô, mà khi cô nhìn hai người đang ngồi hai bên mình, lòng có chút lo lắng bất an. Con là thật lòng sao? Lãnh Thế Hoàng đứng trước bàn làm việc của phòng sách, nhìn Lãnh Thế Thiên như đang dò xét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net